Chương 981, đoàn đội ăn ý phần 2 siêu một cái cuốn mạnh sức gió tên từ bên thai của ta sẽ qua, tinh chuẩn kích đáng ở nơi này đầu cương giáp ma linh trên người, cư nhiên làm cho người này thân thể run lên, gắng gượng sinh lấy 18 o độ lạc hướng không hề nghi ngờ. Đây là nhỏ mỹ nữ tinh chuẩn gió xoáy tiễn lúc này đầy đáo vị khống chế cũng cho nước ngập lạc thiên lần nữa triệu hoán sùng vật cơ hội, băng hỏa sư thiếu thú rất nhanh ở của nàng triệu hoán dưới bừng bừng mà ra, phi nhằm phía cương giáp. Ma linh, chỉ là liên tục huy kích cánh chim, hai đòn nguyên tố ma pháp công kích liền đem cựu hận tập trung ở tại trên người của mình kể từ đó, kinh người bốn khống hoàn thành bất quá, khống chế là hoàn thành. Bất quá mọi người rất nhanh thì lãnh hội được cương giáp ma linh cường độ cái này cương giáp ma linh trong công kích có chứa rất mạnh phá vỡ thuộc tình. Rút lui hai bước sau đó thả ra sắc bén xông tới một cái liền đem ta đầy độ mềm và dai thần long ý chí đánh rất phân nửa. Ngay sau đó, nó hai lui lại nhảy lên, cả người đi phía trước một cái ép xuống, cái kia hai cái như lưới đao sắc bén góc hung ác nện xuống đến, sử dụng lợi sừng chặt chém ta không dám ở trọi cứng. Một bả dương lên chính mình tay phải khiên khanh cái này sắc bén góc đập vào trên tấm thuẫn một sát na, ta cảm giác được cánh tay trái của mình đều bị chân co chút nha, màng bảo hộ độ mềm và dai lại là rớt một phần tư tả hữu ta không khỏi liễu lơi, mẹ kiếp, người này kỹ năng thêm được làm sao cao như vậy không phải. Là độc nhất vô song, ta bên này cảm giác có điểm cật lực thời điểm, huyết diệt bên kia cũng không tốt gì, hắn tuy là cũng trang bị cái khiên. Nhưng là bởi không có phòng ngự tăng lích kỹ năng, cho nên hệ thống phòng ngự cũng không có ta đây sao xông ra. Hắn khống chế đầu kia cương giáp ma linh đồng dạng quăng ra sắc bén xông tới lợi sừng chặt chém lượng liên đánh. Hai lần hết phá hắn đón đỡ, đồng loạt đánh rớt hắn sấp xỉ 70 vạn lượng máu nhỏ tinh thời khắc này áp lực cũng không nhỏ. Tuy là trên người trang bị chất lượng không thấp, mà dù sao vẫn là linh cấp cùng kim cương cấp hôn đến, cho nên chịu đến cái này nhị liên đánh trùng kích sau đó. Lượng máu rất không đến 40 vạn ta gặp được tình huống căng thẳng, dưới chân đột nhiên phát lực, đột nhiên làm ra một cái chu vi hình tròn xoay tròn trong lúc nhất thời, chỉ thấy cuồng phong tận thổi, bốn cố mạnh mẽ cuồng phong đột nhiên càn quét ta quanh mình, đem bốn đầu cương giáp ma linh đều đánh thành xoay tròn trạng thái mà cơ hồ là cùng lúc. Đó, băng vũ vô ưu ra sức thánh tâm chỉ rũ thuật đã chuốt xuống như chú thích, nhất thời cho mỗi một mất máu tê trở về huyết, ngay sau đó. Một cái chỉ rũ thiểm quang tế xuất, trực tiếp đem huyết diệt lượng máu hồi phục đến rồi an toàn tuyến bên trên ngay sau đó. Xuất thủ lần nữa, một cái thần thánh chỉ rũ thuật đem nhỏ tĩnh lượng máu đỉnh đầy nhỏ tĩnh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, không khỏi cười nói, ha ha, băng băng thật đúng là một cái đỉnh hai, chỉ rũ năng lực quá cho lực băng vũ vô ưu thì. Mỉm cười, xong rồi, bất quá những thứ này mà linh cường độ thực sự là không phải nhỏ. Mọi người phải nhiều nhỏ tâm mọi người gật đầu, tập hợp lại, bắt đầu cơ. Rất nhanh, ta và nhỏ tính chạy chỗ năng lực, huyết diệt kỹ năng sâu chuỗi năng lực rất nhanh tại loại này tu la cấp quái vật trên người chiếm được nghiệm chứng. Mặc dù cương giáp ma linh độ phản ứng rất nhanh, nhưng là không kịp nổi chúng ta 2/3. Ta và nhỏ tính mấy lần chu vi hình tròn chạy chỗ đã đem bước tiến của bọn nó đánh loạn, lưỡi dao sắc bén quang mang càng là ở bọn họ sắt lá bên trên vỡ ra. Mà huyết diệt kỹ năng thì là gắt gao tương liên, huyết trảo cầm cố sau đó, kinh đảo. Phách ngạn, thiên quân trọng kích, mê muội chú ý các lộ hủy trở kỹ năng kết hợp vừa đúng mà đổi thành một bên, nước ngập lạc thiên bên kia thì phi thường bất lo. Trước mặt cái này cường lực chiến sủng mặc dù không thể nào tiếp thu được tuyển cận tán ca kỹ năng phù hộ, nhưng là tự thân lượng máu dày, công phòng hệ thống cũng không kém hơn một cái kẻm hoàn mỹ chiến sĩ, cho nên nâng lên cương giáp ma linh cũng không cật lực. Mà cùng lúc đó, Lạc Lam thì tại ở xa tinh chuẩn phóng tên, hầu như mỗi 3 mũi tên thì có một mũi tên có thể trúng mục tiêu cương giáp ma linh không có bất kỳ hộ giáp phòng ngự cái mông hoàn toàn chính xác. Cái này vị trí là có chủ tịt mắt thấy chúng ta đem cừu hận kéo thỏa thỏa, độc luyến thu vũ cũng bắt đầu vùng, nàng bước chân lại tựa như tiễn, cơ hồ là trong nháy mắt buôn tập đến rồi cương giáp ma linh bên người, hướng về phía tuyển cận nháy mắt ra dấu tuyển cận nhất thời một ù ra khỏi dự tợn. Cười xấu xa, trong tay pháp trượng hoảng liếu hoảng sau đó, ném ra ác ngộng chi vũ, trong lúc nhất thời làm cho cái này bốn đầu huyết dày phòng cao tên trên đỉnh đầu tất cả đều toát ra lực phòng ngự đại phúc độ rất xuống thuộc tình ngay sau đó, độc luyến thu vũ bạo, chỉ thấy quanh thân của nàng xuất hiện từng đạo lạnh thấu xương kiếm khí, xuyên toa không ngừng, một cái năng lượng cái xuất hiện ở trên đỉnh đầu của nàng, bắt đầu lấy thật nhanh độ đỉnh đầy len ken gợi ý của hệ thống, người chơi độc. Luyến Thu Vũ sử dụng kiếm đấu khí kỹ năng, đề thăng 50% phá vỡ thuộc tính cùng 50% vật lý công kích lực, cũng có khá cao tỷ lệ đánh ra hạn mức cao nhất công kích, hiệu quả duy trì liên tục 6 giây. Cái này trước đó không lâu mới vừa từ xài lang tướng quân cách trên người tuân ra sách kỹ năng, mặc dù là duy nhất cấp, thế nhưng phụ ra công kích nguyên tố thật sự là quá kinh khủng. Trong lúc nhất thời, độc Luyến Thu Vũ trên người khôi giáp đều ở đây vang lên kẹt kẹt, phía sau cùng hung. Lúc trước lưỡng đạo đường vòng cung cũng đều sắp vỡ trực. Ta không khỏi bắt đầu đổ mồ hôi, cái này kỹ năng thực sự là hủy vóc người a, lão tỷ quy mô nếu như bị kéo thẳng, chẳng phải là biến thành Nokia rồi hả? Thế nhưng, lão tỷ chắc là sẽ không biến thành Nokia, cái này bốn đầu cương giáp ma linh nhưng không biết cũng bị nàng ngược thành bộ dáng gì nữa. Hô, một đám lửa hừng hực rất nhanh bao trùm trường kiếm trong tay của nàng, cũng đem cái này mạnh mẽ hỏa thế theo liệt thiên kiếm lan tràn ra. Lửa cháy mạnh kiếm vũ uy lực một khi tế xuất, kỹ kinh tứ tòa 10. 95 o 34 1 o 4 995 o 10 599 o tháng 4 năm 109 o 395. Thế nhưng, đây vẫn chỉ là độc Luyến Thu Vũ quần sát mở màn. Ngay sau đó, kèm theo ta điên cuồng thiên long phá, độc Luyến Thu Vũ từ hỏa linh thú trên người lấy được mạnh kỹ năng diễm nhận bắt phương đã thả ra ngoài, phốc phốc phốc phốc như lợi kiếm một dạng sắc bén dao găm ngọn lửa từ của nàng liệt thiên kiếm trung kéo dài tới ra, ngạnh sinh sinh đích xuyên thấu trước mặt cái này bốn đầu cương giáp ma linh thân thể, lần nữa làm nổ ra khỏi bốn cái kinh người. Thương tổn chữ số 129-499, 1244-94 bạo kích 2567-482-129-49-49, trong đó, bị huyết diệt khống chế đầu kia cương giáp ma linh rất là bất hạnh, bị đánh ra khỏi một cái bạo kích, lượng máu nhất thời rớt một tảng lớn. Hơn nữa, thằng nhãi này đã bắt đầu ngao ngoe ngọc di chuyển, muốn rời đi cửu hận huyết diệt động tác cực nhanh, lập tức quăng lên trong tay mình chiến phủ, sử dụng lấy huyết hoán huyết sát chiêu sinh mệnh khế ước. Vận mệnh chi chủ y lúc này đầy công kích rơi vào cương giáp ma linh trên người thời điểm, tuyệt ngoan giết chết đối phương 25 o 49 o 2 điểm HP, rốt cục đem cửu hận lần nữa kéo về. Nhưng mà, kế tiếp độc Luyến Thu Vũ chiêu bài kỹ năng tế xuất, lại thiếu chút nữa làm cho cửu hận lần nữa sinh rời đi. Cầm trong tay liệt thiên kiếm mỹ nữ kiếm sĩ thừa lúc kiếm đấu khí dư uy chưa hết, dưới chân nhẹ toàn, cả người theo trường kiếm cùng nhau múa di chuyển, sử dụng kỹ năng chiêu bài của mình kiếm nhận. Phong bạo trong lúc nhất thời, mạnh mẽ cơn lốc trong nháy mắt vạch tìm tòi chu vi cái này bốn đầu cương giáp ma linh thân thể, chỉ nghe thấy liệt thiên kiếm ra khỏi phích lịch một dạng nổ vang, sẽ trời thuộc tính cư nhiên vào giờ khắc này bị kích đáng đi ra 43 o 9 o 29 442 o 941 429 o 94 o 4439 o 29 cường hãn công kích thêm được làm cho mỗi người thấy nhìn thấy mà giật mình, ba cái kỹ năng xuống tới. Bình quân mỗi một đầu cương giáp ma linh tổng lượng máu chí ít đều rớt 1/4. Thế nhưng, lúc này bốn đầu cương giáp ma linh bên trong, ngoại trừ ta khống chế cái này một đầu, còn lại tam đầu cửu hận đều sinh rời đi. Thế nhưng, cái này cũng chỉ là thoáng qua rồi biến mất sự kiện đang ở một giây sau. Ta ở thần long thánh tài sau đệ 10 đoạn công kích đã điên cuồng tế xuất cự long rít gào, thiên hỏa hàng lâm, chiến long tập kích cái này một nhỏ mảnh đất khu đã biến thành biển lửa. Cương giáp ma linh đau ra tiếng tiếng đều thê lương thảm thiết, trên đỉnh đầu lần nữa toát ra kinh người thương. Tổn chữ số 5944 111 5887 144 bạo kích 1147, 8444 bạo kích 1198, 7478 kinh người thương tổn chữ số làm cho độc Luyến Thu Vũ không khỏi khích lệ nói, mẹ kiếp, tốt biến thái chịu chịu ta thì vẻ mặt can đảm, được rồi. Làm cho cừu hận tới mãnh liệt hơn chút đi, trải qua lúc này đây công kích, chúng ta sớm định ra kế hoạch đã bị triệt để khuấy loạn, cái này bốn đầu cương giáp ma linh cừu hận di chuyển tức thời đến rồi trên người của ta. Thế nhưng, cái này đã xong, theo si đi thời gian đã qua long toàn múa lần. Nữa huy kích đi ra, cái này bốn cái tên lần nữa sinh xoay tròn sau đó, ta tưởng long đánh đem bên trong lượng máu ít nhất một đầu đánh bay đến rồi giữa không trung mà giờ khắc này. Nhỏ tính trong tay minh quang chiến kích ra sức run lên, một cái điên cuồng đâm giết, đem một đầu khác lượng máu không nhiều cương giáp ma linh cũng chọn được giữa không trung. Ngay sau đó, kinh người ăn ý ở chúng ta cái này 8 người đoàn đội sinh thành, Lạc Lam rất nhanh sử dụng chính mình 17 o cấp mới vừa tập được. Chấn động đăng tiễn, trực tiếp đem một đầu mới vừa thoát khỏi khống chế ma linh đánh thành trạng thái hôn mê, mà Tuyền Cận càng là sử dụng mê loạn chi vũ, làm xong rồi kinh người bốn khống còn như còn lại người chơi, thì lại L.E. chính mình cường lực nhất đơn thể phát ra kỹ năng liều mạng tạc kích bị ta và nhỏ tĩnh đánh tới giữa không trung. Cái này hai đầu cương giáp ma linh, cơ hồ là ở rơi xuống đất trong nháy mắt, đã đem chúng nó điểm sát đúng, hai người này chết rất là thảm, một đầu bị độc Luyến Thu Vũ tấn phong chạm đánh thành hai nửa, một đầu khác thì cơ hồ là bị ta bạo long chém xé nát. Giải quyết hết cái này hai đầu, mặt khác hai đầu cũng sẽ không đủ là mối họa, chúng nó lúc này cũng là Úc còn không mang nổi mình Úc, đang ở đụng vào lẫn nhau đối phương, hai mắt đỏ thắm tình huống biểu thị chúng nó đã trúng bụng đen la lị mê loạn trạng thái. Vì vậy, mọi người cơ hồ là cười ra tiếng, đem cái này hai tên từng cái giải quyết rồi. Lúc này, tất cả mọi người trên nót đều đã mồ hôi đầm địa, nóng rực bầu không khí làm cho trên mặt của mỗi người đều là hồng phát phát. Kaka, có muốn hay không như thế kích thích, ta đều sợ các ngươi bị giết chết. Băng Vũ Vô Ưu lòng vẫn còn sợ hãi nói. Độc Luyến Thu Vũ thì cười nói, phú quý hiểm trung cầu, lại nói chúng ta mới vừa phối hợp quá ăn ý, phải không nhỏ không phải ta tức giận liếc Độc Luyến Thu Vũ liếc mắt, tỷ, ngươi còn không thấy ngại nói. Ngươi công kích hiện tại làm sao kinh khủng như vậy, ta kém chút đều không khống chế được cứu hận. Độc Luyến Thu Vũ phăn nét tương cơ, ngươi không phải thay đổi hình thái một cái bạo kích 1000 đa vạn thương tổn, còn có để cho người sống hay không ta nhất thời không nói. Huyết Diệp nói, bất quá nói thật, cái này cương giáp ma linh kinh nghiệm thật không ít, ta tăng tới không điền ổ. 5% đây, phi ca ngươi tăng bao nhiêu ta xem liếc mắt kinh nghiệm của mình cái, không khỏi sợ ngây người, mẹ kiếp. Tăng nhiều như vậy.